Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, quyển hạ cùng về chương 257 Thiên Âm Các Lâm Giang Tiên Tử. Cái gì? Mãn Đường biến sắc, chỉ có Mặc Nhiên một người nhắm mắt hợp mắt, bình tĩnh như nước, mọi người loạn làm một đoàn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Năm đó Tương Đàm bản án cũ lại là cái gì? Hắn vì cái gì muốn giết người a? Mộc Yên Ly nói, việc này nói ra thì rất dài. Thả nhân tuổi tác xa xăm, rất nhiều biết nội tình người đều đã không còn nữa. Bất quá nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thiên Âm Các nhiều lần kiểm tra, vẫn là tìm được chút chứng cứ. Tại đây một mảnh từ người ngữ cùng kinh tủng đan chéo mà thành khói. Thuốc súng chung, Mộc Yên Ly bình tĩnh mà quay đầu. Tương Đàm tìm được kia mấy cái chứng nhân. Các ngươi đều đưa tới sao? Tùy Hầu ra cửa nhìn mắt, trả lời nói, hồi các chủ, đều ở ngoài điện chờ chứ, kia đi thỉnh cái thứ nhất chứng nhân tiến vào. Cái thứ nhất chứng nhân vào điện, là cái nghệ nhân lâu đời, tuổi tác rất lớn, câu lũ bối, run run rẩy rẩy, vâng vâng dạ dạ. Hắn nhìn đến Mãn Điện Tiên Quân, phản ứng đầu tiên cư nhiên là bù một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, trong miệng cấp lẩm bẩm, đã lại các vị tiên quân đại gia, đã lại các vị tiên quân đại gia. Mộc Yên Ly ngữ khí thả chậm, lão tiên sinh tàu xe mệt nhọc, một đường tùy tới nhiều có vất vả, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ hỏi chút vấn đề, có một đáp một, có nhị đáp nhị là được. Lão nhân run run không dậy nổi thân. Vô Bi Tự Hòa Thượng đi qua đi, cho hắn một cái tòa, dìu hắn ở phía trên ngồi xong, nhưng hắn thực sợ hãi, chỉ lấy mông dính non nửa cái rác, toàn lực đem chính mình xúc đến cực tiểu. Mộc Yên Ly mở miệng nói, đầu hai vấn đề, tiên sinh là người ở nơi nào, làm gì đó. Lão nhân hàm răng run lên, một mở miệng, đó là nồng đậm khẩu âm, ta là Tương Đàm tới, liền ở bên đường hồ đèn lồng. Mọi người đều thập phần tò mò mà đánh giá hắn, từ thưa thất tóc bạc, đến phá lậu dày, bọn họ không biết cái này bán đèn lồng có thể rũ ra chút cái gì chuyện cũ tới. Mộc Yên Ly hỏi, tiên sinh bán hoa đèn, bán nhiều ít năm, hơn phân nửa đời, 50 năm luôn có, cụ thể nhớ không rõ, đủ lâu rồi. Ta hỏi chuyện của ngươi không 50 năm như vậy xa, Mộc Yên Ly nói. Đem Mặc Nhiên điểm cho hắn xem. Người này, tiên sinh có nhận biết hay không đến? Lão nhân ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Thấy vậy người cao lớn anh đĩnh, khí hoa thần lưu, căn bản không dám nhiều xem. Lập tức đem ánh mắt chuyển khai. Qua một hồi lâu, mới lại do dự dự mà trộm ngó hắn. Ngó liền ngập ngừng nói. Không nhận biết nha, Mộc Yên Ly nói. Không nhận biết cũng không kỳ quái. Ta đây hỏi lại ngươi. Từ trước ngươi ở Tương Đàm Túy Ngọc Lâu bên bán hoa đèn khi, có phải hay không luôn có một cái tiểu hài tử yêu thích đứng ở ngươi sạp bên xem ngươi hồ đèn lồng? À, lão nhân hai mắt vẩn đục, đối chuyện này lại rất rõ ràng. Hắn thở dài gật gật đầu. Đúng vậy, là có như vậy cái hài tử. Cơ hồ mỗi đêm thượng đều tới xem. Hắn thích ta làm đèn lồng, nhưng là nghèo à, mua không nổi. Ta khi đó còn cùng hắn liêu quá vài câu. Hắn cũng không yêu hé răng. Lá gan rất nhỏ, tiên sinh còn nhớ rõ hắn tên gọi là gì sao? Ngô, hình như là gọi là Mặc Nhiên Nhi. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều còn ở ngưng thần nghe lão nhân nói. Lúc này, tầm mắt liền động tác nhất trí đều dừng ở Mặc Nhiên trên người. Lão nhân chìm vào chuyện cũ hồi ức, lẩm bẩm nói, có hay không cái này, Nhi? Ta cũng nhớ không rõ lắm lạp, chỉ biết hắn là Túy Ngọc trong lâu đầu người. Tiết Chính ung trầm khuôn mặt ngắt lời nói. Nhiên Nhi nguyên bản chính là trước huynh cùng lâu chung ma nương con nối dõi. Mộc các chủ thỉnh vị này lão tiên sinh tới bằng chứng một lần. Lại có ý tứ gì? Ma nương, lão nhân sửng sốt một chút, vẫy vẫy tay, Nga dục, không phải, ma nương cái kia nhi tử tuy rằng cũng họ Mặc, nhưng là hắn kêu Mặc Niệm, là lúc ấy đầu đường cuối ngõ đều nổi danh tiểu bá vương, lão nhân nói. Câu lũ cúi đầu, chỉ chính mình ót thượng một cái vết thương cũ sẹo. Ta năm đó còn bị hắn lấy gạch khối tạp quá đâu. Kia hài tử hung ác a, lại dã lại ra. Tiết Chính ung sắc mặt lại đã thay đổi. Mặc Niệm, vương phu nhân nôn nóng nói, lão tiên sinh chính là nhớ lầm, rốt cuộc cũng liền một chữ chi kê monster kia ma nương hài tử, rốt cuộc là kêu Mặc Nhiên, vẫn là Mặc Niệm, ngoặc kép là Mặc Niệm mà ni. Lão nhân nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, không sai được lạp, sao có thể nhớ lầm đâu, là kêu Mặc Niệm mà ni. Tiết Chính ung nguyên bản thân mình là hơi về phía trước khuynh. Nghe được hắn những lời này, cương một lát, rồi sau đó nằm liệt tòa thượng, ánh mắt sững sờ. Mặc Niệm, Mộc Yên Ly tiếp tục hỏi, cái kia tới xem ngươi hồ hoa đăng hài tử, hắn ở Túy Ngọc Lâu, là làm gì đó. Ngươi biết không? Ai? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mơ hồ biết là nhà bếp bên trong hỗ trợ thiêu đồ ăn đi, lão nhân nói. Thanh danh không thế nào hảo. Nghe nói tay chân không sạch sẽ. Luôn là trộm khách nhân đồ vật, hắn nỗ lực suy tư. Rồi sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì? Sắc mặt thay đổi một chút. À, nghĩ tới, kia tiểu hài tử không được. Lớn lên lúc sau càng ngày càng tệ. Sau lại còn cường nhục một cái hoàng hoa khuê nữ. Kia khuê nữ chịu không nổi. Cuối cùng liền tự sát cái gì? Nếu nói Ly Miêu đổi thái tử đã là nghe giận cả người. Như vậy mặc nhiên phía trước cư nhiên còn làm bẩn quá đàng hoàng thiếu nữ. Tắc càng là lệnh người phẫn nộ giận sôi. Đang ngồi có không ít làm cha mẹ tu sĩ. Lập tức tức sùi bọt mép. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể tưởng được. Đường đường Mặc tông sư. Lại là như vậy một cái khoác da người cầm thú. Quá ghê tởm. Chết không đủ tích. Mặc nhiên không có hé răng. Chỉ lẳng lặng mà nhìn cái này lão nghệ sĩ. Kiếp trước. Chính mình ở tu chân giới nhảy ra huyết vũ tinh phong. Thiên âm các cũng từng ý đồ ngăn cản. Lão nhân này khi đó đã bị Mộc Yên Ly mang lại đây. Chỉ ra và xác nhận quá hắn. Lúc ấy hắn là như thế nào làm. Tận tình cười to. Bình yên chịu chi. Thả quay đầu nhìn Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân. Tươi cười vặn vẹo mà chào phúng nói. Như thế nào? Oán ghét ta sao? Ghét bỏ ta? Có phải hay không lại muốn cùng ta vị kia hảo sư tôn giống nhau? Nói ta, tính bổn kém. Chất khó chắc, khi đó, Mặc Nhiên học trộm chân lung ván cờ sự tình, đã bại lộ đến không sai biệt lắm, nhưng Tiết Chính Ung lúc ban đầu vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Thẳng đến lúc này, Tiết Chính Ung mới giận dựng lên thân, khí mấy dục nôn ra máu, mắt hổ bạo đột nhiên quát, nghiệt xúc, quả thực là nghiệt xúc. Mặc Nhiên nghe này hai chữ, cười ha ha, cười đến càng thêm tùy ý cùng thống khoái, cười đến khóe mắt đều có ướt át, cường nhục thiếu nữ, Tiết Chính Ung tin. Tiết Chính Ung cư nhiên tin. Ha ha ha ha. Mặc Nhiên tươi cười bỗng dưng ninh chặt. Dứt khoát tự sa ngã. Tâm một hoành. Anh Tuấn khuôn mặt quả nhiên là như sáp sôi sùng sục vặn vẹo. Đúng vậy. Ta là làm này đó ngập trời tội nghiệt. Ta là giết ngươi cháu trai. Giết chết cái kia đáng thương vô cùng nữ hài. Như thế nào? Bá phụ là muốn thay trời hành đạo. Giết ta lấy. Lời nói không có nói xong. Ngực đó là đau xót. Tiết Chính Ung tính tình dữ dằn. Chưa kịp Mặc Nhiên nói xong. Đã gầm lên đánh úp lại. Trong mắt có hận có nước mắt. Phiến gai nhọn phá Mặc Nhiên ngực. Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Rồi sau đó khóe miệng nghiên khai một tia cười khẽ. Hắn cúi đầu. Nhìn chính mình trí tuệ trước dần dần thấm ra máu tươi. Thở dài nói. Bá phụ. Kêu ngươi như vậy nhiều năm bá phụ. Nhưng kết quả là. Ngươi vẫn là sẽ không tin ta. Câm mồm. Mặc Nhiên mỉm cười. Bả vai ở run nhẹ nhẹ. Tính. Nói đến cùng. Chúng ta trên người lưu trung quy không phải đồng dạng huyết. Cho nên, cái này giả dối ra, cái này tử sinh đỉnh, đến tột cùng còn có cái gì, là ta luyến tiếc đâu. Máu tươi vẩy ra, rơi xuống nước đầy mặt, hắn nhìn Tiết Chính Ung ở chính mình trước mặt ngã xuống. Não nhân hơi hơi tê dại, hắn nguyên bản không nghĩ giết hắn, là hắn tính tình khẩn cấp xông lên động thủ, là chính hắn tìm chết. Mặc Nhiên tĩnh trong chốc lát, nâng lên nhiễm huyết sắc mắt, sâm u mà, nhìn phía kinh ngạc bi thương đến cực điểm Vương Phu Nhân. Hắn liếm liếm khóe miệng, bước qua bá phụ thân hình, hướng bá mẫu đi đến. Tiết Chính Ung còn không có tắt thở, khẩn nắm lấy hắn vạt áo, gắt gao không chịu buông tay. Cái này nửa lão nam nhân giống như thực phẫn nộ, lại giống như thống khổ cùng đau lòng lớn hơn phẫn nộ. Khi đó Mặc Nhiên trong đầu một mảnh điên cuồng, bá phụ ánh mắt đến tột cùng là có ý tứ gì? Trong mắt nước mắt đến tột cùng vì cái gì? Hắn không rõ, cũng không nghĩ minh bạch. Mặc Nhiên nghe được Tiết Chính Ung nói, đừng. Không cần hại, nàng thấy được, cho nên muốn chết. Mặc Nhiên thực hòa khí, cũng thực bình tĩnh, bất quá, Tiết Mông không ở, cho nên, xem ở ngươi dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, hắn mệnh, ta tạm thời lưu lại. Vương Phu Nhân dãy giụa ở Mặc Nhiên trong mắt, lại tính cái gì đâu, huống chi nàng căn bản đã mất lực dãy giụa, nàng chỉ là khóc, nàng cũng cùng nàng trượng phu giống nhau, nói hắn, xúc sinh, ngoặc kép, chính là đao chui vào đi, máu tươi ào ạt chảy ra. Nàng ý thức dần dần tan rã, nàng nhìn hắn, cuối cùng rồi lại lẩm bẩm nói, Nhiên Nhi, ngươi vì cái gì? Mặc Nhiên tay khi đó kỳ thật run, run rẩy, cuối cùng vẫn là rút ra tới. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay là ướt át, màu đỏ tươi chủy thủ nắm lấy trong lòng bàn tay, trơn trượt tanh hôi, nhiệt, nhưng thực mau liền sẽ lạnh, tựa như hắn cái gọi là da, hắn cái gọi là thân nhân. Từ lúc bắt đầu hắn liền lo lắng thấp thỏm lo lắng, bởi vì hắn biết. Kỳ thật Tiết Mông cũng hảo, Tiết Chính Ung cũng hảo, Vương Phu Nhân cũng thế. Bọn họ, Căn bản không phải hắn thân nhân. Bọn họ thân sinh cháu trai. Sớm đã chết ở hắn trong tay. Vớ vẩn. Một tiếng hét to. Đánh gãy Mặc Nhiên hồi ức. Mặc Nhiên cơ hồ là có chút mờ mịt mà ngẩng đầu. Ở đại điện trung băn khoăn một vòng. Mới rốt cuộc rơi xuống Tiết Chính Ung trên người. Là Tiết Chính Ung đang nói chuyện. Ta nuôi lớn hài tử. Ta chính mình rõ ràng. Hắn như thế nào khi dễ vô tội thiếu nữ. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ngoặc kép, Mặc Nhiên trinh sung. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bị nào đó chua xót cấp tràn ngập. Hắn lông mi rào rạt. Khép lại mi mắt, không giống nhau. Hai đời, có rất nhiều sự tình đều thay đổi. Kia lão nghệ sĩ sợ tới mức một bánh xe từ tòa thượng lăn xuống tới. Trên mặt đất liên tục dập đầu. Không, không, ta không có gạt người. Tiên quân bớt giận, ta thật sự, hắn chỉ là cái đáng thương tay nghề người. Căn bản không có gặp qua trường hợp như vậy. Chịu quá nhất phái chi chủ chỉ trích. Sợ tới mức mặt như màu đất. Đến cuối cùng thế nhưng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Tiết Chính Ung quát khẽ. Giống như vận sức chờ phát động mãnh thú. Cút đi, lan. Lão nghệ sĩ lập tức đứng dậy muốn lan. Nhưng thiên âm các người lại ngăn cản hắn. Hắn tiến thối không thể. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cả người run đến giống như run rẩy. Nhắc mãi nói. Má ơi, đây đều là chuyện gì nhi à? Mộc Yên Ly nói. Tiết trưởng môn chớ có thẹn quá thành giận. Lão tiên sinh cũng đừng sợ. Thiên âm các sở cầu việc. Chính là làm thiên hạ oan khuất đều có thể giải tội. Tuyệt không sẽ vu oan hãm hại. Thương cập vô tội, nàng dừng một chút. Nâng dậy lão nghệ sĩ. Còn thỉnh tiên sinh nói xong, ta không có gì nhưng nói lạp. Lão nhân lại là thật sự bị dọa tới rồi. Không bao giờ cổ họng nhiều lời. Cầu xin chư vị tiên trưởng đạo gia. Cao tăng hảo hán buông tha ta đi. Ta là thật sự không còn có cái gì nhưng nói. Ta trí nhớ không hảo a. Ta trí nhớ không tốt tại đây rằng co chung. Vẫn luôn trầm mặc không nói Mặc Nhiên. Bỗng nhiên nhìn Tiết Chính Ung. Trường bái dập đầu. Cái này động tác ý tứ không cần nói cũng biết. Tiết Chính Ung cùng Tiết Mông nháy mắt một câu. Thậm chí một chữ đều bị đổ đến nói không nên lời. Vương phu nhân tắc không thể tin tưởng mà lẩm bẩm. Ngoặc kép, Nhiên Nhi, Mặc Nhiên nói. Ở Giao Sơn khi, liền nghĩ trở về muốn cùng bá phụ thẳng thắn. Nhưng không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện. Mặc Nhiên ánh mắt rất là trầm tĩnh. Bởi vì quá trầm tĩnh, thậm chí có vẻ có chút tĩnh mịch. Mộc các chủ hôm nay tiến đến. Nhân chứng vật chứng nói vậy đều đã thu nạp đầy đủ hết. Không có gì nhưng nói. Không sai, ta không phải Tử Sinh Đỉnh nhị thiếu chủ, hắn dừng một chút. Một câu hàm chứa thở dài lời nói bay xuống trong điện. Thanh nhẹ như vũ, lãng khởi ngàn tầng. Ta là Nho Phong môn 72 thành. Thứ 9 thành thành chủ Nam Cung Nghiêm Chi Tử, cái gì? Mọi người sợ hãi. Chư vị không phải muốn nghe sự tình ngọn nguồn sao? Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Nói, ngoặc kép, năm đó Túy Ngọc lâu kia chàng lửa lớn là ta phóng. Mấy chục điều mạng người. Xác thật đều bị hủy bởi ta tay, Vương Phu Nhân dưng dưng nói. Nhiên Nhi, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ? Nhưng tương đàm năm đó, Đậu Hủ Phường tiểu nữ bị lăng, nhục đến chết một án, hắn nói tới đây. Lực làm trầm mặc, đời trước, không có người nguyện ý nghe hắn nói ra chân tướng. Đều ở phẫn nộ mà chỉ trích hắn, nhục mạ mắng hắn, cho nên hắn liền cũng không nghĩ giải thích. Dù sao hắn ở người khác trong mắt, cũng chính là như vậy một cái tội ác tài trời ma đầu. Thêm nữa một bút vết máu cũng không sao, nhưng đời này, hắn rốt cuộc tưởng nói, nữ hài kia, không phải ta làm hại, đan tâm trong điện một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều ở nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, chờ hắn mở miệng nói ra những cái đó không muốn người biết phủ đầy bụi bản án cũ. Mộc Yên Ly giơ lên mày đẹp, nga, cái kia án tử có khắc ẩn tình sao? Có, thỉnh quân trần từ, Mộc Yên Ly nói. Chăm chú lắng nghe, Mặc Nhiên lại lắc lắc đầu. Ở giảng Đậu Hủ Phường thiếu nữ ngộ hại chuyện này phía trước. Ta tưởng trước nói một cái càng quan trọng người, người nào? Một người con hát, Mặc Nhiên nói. Ánh mắt sơ tán, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ. Hướng xa xa phía chân trời nhìn lại. Ngoặc kép, lúc ấy, tương đàm có hai cái tuổi trẻ tỳ bà nữ. Một cái họ Tuân, kêu Tuân Phong Nhược, còn có một cái, họ Đoạn. Kêu Đoạn Y Hàn, ở đây không ít người nghe hắn nhắc tới này hai cái tên. Đều lộ ra phảng phất giống như cách một thế hệ biểu tình. Ngoặc kép, Tuân Phong Nhược, Đoạn Y Hàn, à, chẳng lẽ là năm đó kia hai vị số một số hai nhạc phường giáo tập. Chính là các nàng đi. Ta nhớ rõ hai người bọn nàng đều là tương đàm nhạc kỹ. Bị nhân xưng làm lâm giang song tiên, đúng vậy. Phong Nhược ca khởi xuân lâm mà. Y Hàn rừng múa hoa đầy trời sao, có người vuốt râu thở dài. Ta khi đó. Mới 30 tới tuổi, đối này nhị vị phương danh là như sấm bên tai, nhưng các nàng một khúc khó cầu, nghe nói mỗi lần biểu diễn, nhạc phường đều sẽ bị vây đến chật như nêm cối. Nổi bật thực thịnh, lại có người nói, các nàng hai vị nhạc tiên, lúc ấy giống như còn đấu quá khúc đâu, Mặc Nhiên nói. Là đấu quá, Tuân Phong Nhược so Đoạn Y Hàn nhỏ 2 tuổi, chậm 2 năm tiến vào nhạc phường. Nàng khi đó tâm cao khí ngạo, không phục Đoạn Y Hàn cùng nàng tề danh, vì thế đã đi xuống Hoa Thiếp, mời Đoạn Y Hàn ở Túy Ngọc trên lầu đàn tấu tam khúc. Vũ tam khúc, lấy định tài nghệ cao thấp, cuối cùng ai thắng? Thế hòa, Mặc Nhiên nói. Nhưng từ đây lúc sau, hai người thưởng thức lẫn nhau. Tuân Phong nếu cùng Đoạn Y Hàn tuy rằng không phải một cái nhạc phường con hát, lại thường cho nhau đi lại, lấy tỉ muội tương xứng, có người không kiên nhẫn nói. Rong dài như vậy nói nhảm nhiều, êm đẹp, giảng hai nữ nhân làm cái gì? Mặc Nhiên nhìn hắn một cái, nói, Đoạn Y Hàn là ta mẫu thân. Hết chương.